Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Tử Khiêm bị bắt cóc. Phó Cẩn Mai nghĩ đến nhiều năm như vậy nàng luôn luôn dưỡng nhà mẹ đẻ nhân. Bọn họ chẳng những không niệm nàng hảo, về nhà mẹ đẻ còn muốn cho bọn hắn nấu cơm, hầu hạ bọn họ, trong lòng cấp chính mình đánh cái đại đại xoa. Nàng biết, Phó Vân Sâm ngày đó giảng đạo lý cũng không sai. Nữ nhi nếu là có năng lực trợ cấp khốn cùng cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa việc. Nhưng dùng đạo đức bắt cóc, quá đáng tham lam, chỉ có tiến không ra, là cha mẹ có thể làm chuyện sao? Ha ha, đây là chính mình ngốc vẫn là vận khí không tốt. Mặc kệ là như vậy, nàng về sau nếu không mềm lòng cũng là thật sự. Đừng nhìn Thẩm Bắc Niên đem nhà cũ bầu không khí ầm ĩ náo nhiệt. Mời Mộ Thanh Niên khi nói trong lời nói cũng là hy vọng ngươi cùng Tiêu Nhiên kết hôn sau hồi. Nhà cũ ở lại, đương nhiên, như các ngươi ngươi thích cũng có thể chính mình trụ, tư thái phóng cái kia thấp. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên không ở, Mộ Thanh Niên cũng không có tức khắc đáp lại, chỉ nói chờ Thẩm Tiêu Nhiên trở về thương lượng qua lại nói. Nàng không có một ngụm từ chối, Thẩm Bắc Niên đã vừa lòng, hắn tin tưởng, liền Mộ Thanh Niên loại thái độ này, đến lúc đó hắn chỉ cần ở Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt vừa đấm vừa xoa một chút, là có thể thu phục bọn họ. Tuy rằng không có tức khắc đáp ứng Thẩm Bắc Niên, hắn mời lại nhường Mộ Thanh Niên cảm nhận được dày đặc ra không khí. Kiếp trước cô độc quá sâu khắc. Nàng luôn luôn thực hâm mộ náo thân thiết đại gia đình cuộc sống. Tuy rằng nhân nhiều phân tranh hội nhiều, nhưng là nếu Thẩm Tiêu Nhiên đáp ứng, hôn sau đi nhà cũ trụ một đoạn thời gian cũng không phải là không thể được. Trụ hảo, ở lâu một đoạn thời gian, trụ không tốt, chuyển ra chính là, đối đại gia đình cuộc sống không bài xích Mộ Thanh Niên đãi gả nữ nhi tâm. Chỉ hy vọng Thẩm Tiêu Nhiên nhanh chút trở về, rốt cục có một ngày tiếp đến hắn trăm bận chung đánh tới điện thoại. Nói là nhiệm vụ nhanh kết thúc. 3 ngày sau về nhà, lúc này đã là dương lịch tháng 10 hạ tuần, đế đô thời tiết đã tương đương rét lạnh, rất nhiều người mặc vào vải nỉ áo bành tô, các nàng trang phục xưởng cùng phục trang công ty vừa làm xong vải nỉ, đang ở điên cuồng mà chế tạo gấp gáp áo bông, trang phục bản thiết kế tự nhiên đa số là bút tích của nàng. Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện về ngày thứ 3 hơn 8 giờ đêm, Mộ Thanh Niên vừa muốn gọi điện thoại cho Lâm Lung, thác nàng ngày thứ 2 hỗ trợ mua một ít dùng để cấp Thẩm Tiêu Nhiên đón gió tẩy trần nguyên liệu. Nấu ăn, Đinh Tú Phương đột nhiên đánh điện thoại đến đây. Trong điện thoại nàng đánh khóc nức nở, ngữ khí kinh hoàng. Nghiên Nghiên, là ngươi sao? Nghiên Nghiên, vậy phải làm sao bây giờ a? Tử Khiêm bị bắt cóc, Mộ Thanh Niên quá sợ hãi. Tử Khiêm bị bắt cóc, sao lại thế này? Ta cũng không biết a. Hắn lão sư buổi sáng gọi điện thoại mà nói hắn không có đi đến trường. Ngươi cũng biết, hắn đến trường luôn luôn thực tích cực. Sau đó ta cùng ngươi tỉ, chúng ta đại gia liền chung quanh tìm. Luôn luôn không có tìm được. Vừa rồi tiếp đến điện thoại, có một người nam nhân nói, Tử Khiêm ở hắn kia, nhường chúng ta ngày mai lấy 10 vạn đi chuộc báo nguy sao? Không có, bọn cướp nói, không nhường báo nguy, nếu không, ta đã biết, ngài đừng nóng vội, ta lập tức trở về. Mộ Thanh Niên vốn định chính mình một người trở về. Nghĩ, mang theo Dương Bảo Quốc, đương nhiên, nàng này đây hộ khách danh nghĩa cam kết Dương Bảo Quốc. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng đối Dương Bảo Quốc có rất sâu khắc hiểu biết. Hắn thiện lương, cơ trí, ổn trọng, thân thủ cũng tốt, là một cái khó được giúp đỡ. Dương Bảo Quốc thượng Mộ Thanh Niên xe mới biết được lần này hộ khách là Mộ Thanh Niên. Thiếu chút nữa không kích động tử. Chờ nghe nói nàng trở về nguyên nhân là Mộ Tử Khiêm bị bắt cóc. Đè lại lý trong lòng thiên ngôn vạn ngữ. Mộ Thanh Niên không nghĩ tới nàng chân trước về nhà. Vừa cùng người trong nhà nói vài câu. Lục Văn Kiệt liền theo tới. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Nhiên nhường ta tới được. Hắn biết Tử Khiêm chuyện. Nhường ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ai biết ta chậm một bước, Mộ Thanh Niên có thế này nghĩ đến. Thẩm Tiêu Nhiên ở Huyền Dương nhậm chức rất nhiều năm. Ở bên cạnh có rất nhiều cơ sở ngầm ni, cho dù hắn không biết Tử Khiêm là bị bắt cóc. Ít nhất cũng biết hắn mất tích chuyện. Cho nên mới có như vậy an bày. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.